Khải Hoàn Ca, quyển 2, góc truyện audio.com. Đầu tháng 10, Kinh Thành liên tiếp loan truyền một vài tin tức lớn. Tin tức đầu tiên chính là Đại Chiêu Quốc chuẩn bị đón tiếp sứ đoàn các phương triều lân cận đến viếng thăm. Dân chúng đều hân hoan tràn niềm vui. Không biết rằng thực sự người tới không có ý tốt. Cao tầng Đại Chiêu Quốc đều hiểu rõ. Tin tức về thần thủ hộ của bọn họ nhất định đã bị dò dỉ. Các nước lân bang nếu không phải tới thám thính tin tức, thì cũng chẳng có ý tốt gì hết. Việc lớn thứ hai, đó là đương kim hoàng thượng ban bố sắc lệnh mới. Bắt đầu từ mùa xuân năm sau, toàn bộ tông thất đệ tử không có tước vị có thể vào triều làm quan khi tham gia thi cử. Đỗ tiến sĩ, khảo quan đã được chỉ định, chính là nhất phẩm đại học sĩ cần tránh điện Triệu đại nhân. Nổi tiếng nghiêm khắc đã dạy qua cả hoàng thượng lẫn các vị hoàng tử. Trong giới học vấn tôn xưng Hạo Nhiên cư sĩ được phần lớn văn nhân tôn sùng. Việc lớn thứ ba, chính là đông săn của hoàng gia sẽ được tổ chức vào tháng sau. Đó là nơi con em quý tộc cùng quan viên trẻ tuổi văn võ song toàn có cơ hội được thể hiện tài năng. Nếu lọt được vào mắt xanh của hoàng thượng hay những vị đại quan, thì từ đó về sau chính là đường lớn rộng mở rồi. Trong tối ngoài sáng thì cả ba sự kiện lớn này đều có gì đó liên quan tới Khải Ca. Sự kiện diễn ra gần nhất, đó là quốc yến chiêu đãi các sứ đoàn lân bang. Các kinh quan tứ phẩm trở lên đều được lệnh mang theo gia quyến tham gia dự tiệc. Nàng vốn không định tham gia, nhưng không biết làm sao vài khuê mật của nàng đều đã hay tin nàng hồi kinh. Nhanh chóng gửi bái tiếp hẹn gặp mặt tại Đạm Hương Lâu. Tụ họp chủ yếu là các thành viên ban đầu của Chiêu Dương xã. Nàng không từ chối, không ngờ tới nơi lại gặp một người mà nàng không ngờ tới. Tam công chúa mà Kỳ Tĩnh cũng có mặt, làm nàng hơi bất ngờ là Tĩnh công chúa tỏ ra rất thân thiết với nàng. Dù cố che giấu nhưng nàng biết nàng ấy luôn lén lút nhìn nàng. Càng khiến Khải Ca tò mò, lại hơi có chút chột dạ. Mặc Kỳ Túc, huynh không phải là cái gì cũng đã khai hết với cô em gái này đấy chứ hả? Khải Ca không biết rằng, không phải thất điện hạ bị em gái quấn quýt lấy phải cung khai, mà là rất cao giá bố thí cho tiểu muội biết bí mật đã không còn là bí mật này nữa. Còn khiến tiểu muội vui vẻ suốt mấy ngày, khi biết được tẩu tẩu tương lai gặp mặt khuê hữu, còn nàng nặc túm chặt Hoắc Ngữ Vân bắt biểu tỷ đưa mình đi cùng. Sau khi tìm hiểu nghe ngóng được từ nhiều nguồn khác nhau, Tĩnh công chúa vô cùng hài lòng với tẩu tẩu tương lai của mình. Quyết tâm chạy tới trước mặt nịnh nọt tẩu tử. Tương lai có thể dựa vào tàu tử, qua cửa của ca ca dễ dàng rồi. Phải nói tính toán nhỏ nhặt này của Tĩnh công chúa không ngờ lại đặt rất đúng cửa. Tương lai vì có núi dựa lớn này mà không biết thoát khỏi bao nhiêu lần mắng chửi trừng phạt. Quốc yến được định vào một ngày hoàng đạo do Tư Thiên Giám định ra. Càn Nguyên Đế sẽ chính thức triệu kiến các đoàn sứ thần. Trong ngự hoa viên lúc này là từng tốp phu nhân, quý nữ tụ hội. Câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất không ngờ lại là hai vị công chúa theo đi sứ lần này của Đại Ngụy cùng Đại Lăng Quốc. Không biết tin đồn được tung ra từ đâu. Vòng tròn quý tộc đều truyền tai nhau hai vị công chúa tới Đại Chiêu để chiêu thân. Khải Ca ngồi nghe ngóng mọi tin tức xung quanh, nghe đến tin này âm thầm bĩu môi. Sẽ không phải giống như trong tiểu thuyết ngôn tình, vị công chúa nước lân bang này lại nhìn trúng người của nàng đi. Không thể không nói dù không nói ra miệng nhưng suy nghĩ của Khải Ca cũng quá là độc địa. Lúc này Thất Điện Hạ cùng Cửu Điện Hạ đang ở dịch quán tiếp đón các đoàn sứ thần nhập cung dự yến. Mặc Kỳ Túc lạnh lùng anh tuấn khiến trưởng công chúa của Đại Nghi quốc say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đại Nghi là một quốc gia tôn sùng nho môn, nàng chưa từng gặp gỡ một nam tử nào khí vũ phi phàm lại không mất vẻ nho nhã thư hương như vậy. Quả thực đúng là kiệt tác của tạo hóa, Đại Nghi trưởng công chúa say mê ngắm nhìn nam tử trong mộng. Không để ý tới vẻ mặt xấu hổ lại ngại ngùng liên tục ho khan của hoàng huynh nàng bên cạnh. Cũng không thể trách trưởng công chúa, nếu không nhờ khí chất lạnh lùng kiêu ngạo che giấu, thì khuôn mặt họa quốc Ưng Dân mang đầy đủ ưu điểm của phụ mẫu có thể khiến Thất Điện Hạ đau đầu vì bị vô số nữ tử ngày đêm theo đuổi mong. Nhớ, cũng may cho Thất Điện Hạ, địa vị của hắn đủ cao vợi khiến vô số tâm tư thiếu nữ đã chết từ trong trứng nước. Nhưng địa vị đó lại không thể trở thành bước cản với trưởng công chúa Điện Hạ của Đại Nghi Quốc. Đối với nàng, chỉ có nam tử như chàng mới xứng để nàng ta trao thân gửi phận. Trưởng công chúa Lam Kỳ Nhã thầm tính toán trong lòng, sau khi trở về từ Yên Hội phải cho người đi thăm dò tin tức về chàng. Không biết chàng đã có hôn phối hay chưa? Nếu chưa, nghĩ tới đây, Lam Kỳ Nhã khẽ thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hơi ửng hồng, nàng lại len lén liếc mắt nhìn trộm người trong lòng, khuôn mặt lại càng nhuộm hồng thấu. Công chúa Đại Phạm Phàn Na Ly đứng bên cạnh khẽ cong cong khóe môi. Đáy mắt ánh lên sự khinh thường được che giấu rất tốt. Đại nghi trưởng công chúa đúng là một bông hoa ngu xuẩn. Đến cái vẻ mê trai trông cũng ngu xuẩn nốt. Không thể không nói các vị hoàng tử của Đại Chiêu đều anh tuấn bất phàm. Mỗi người mỗi vẻ, nhưng nàng ta nghĩ không ai nhìn thấy động tác lén lút của nàng ta sao? Hơi chút lại vụng trộm nhìn người ta, nghĩ mọi người xung quanh đều là không khí chắc. Lúc này Thất Điện Hạ cũng đang vô cùng khó chịu, từ sau khi biết được lòng mình, hắn không chỉ muốn tiểu ca nhi của mình chỉ nhìn một mình hắn. Tất cả những ánh mắt háo sắc của những nữ nhân khác đều khiến hắn bực mình. Nếu không phải nể mặt nàng ta là trưởng công chúa tôn quý của Đại Nghi, hắn đã một cước đá văng nàng. Như vậy chưa đủ, sau yến hội hắn muốn gặp ca nhi, muốn cùng nàng thân mật một chút. Không được rồi. Chỉ mới không gặp hai hôm thôi mà trái tim hắn đã nhớ nhung vô hạn. Không sao kiềm chế, tiểu ca nhi đáng yêu của ta. Hiện giờ nàng đang làm gì? Có nhớ ta không? Cách chương.